Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, Đồng Nhạc vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm Sơ Bạch, ỉ vào oa oa mặt hiện tuổi trẻ, hắn không biết xấu hổ giả nộn, Thiên Chân Vô Tà hỏi, người thật sự có bổ linh đan đan phương, luyện chế một chút lấy ra tới bán bái, ta mua. Bao nhiêu tiền, Lê Nhược ở Sở gia công khai khóa thượng lấy ra cái kia thất bại phẩm đều khiến cho rất nhiều người chú ý, không ít người đều chờ Lê Nhược luyện chế ra thành phẩm sau. Thật lớn tứ từ Lê gia mua sắm money hiện tại Lê gia bên kia còn không có thành công. Nhưng trước mắt cái này thiếu nữ có a, Sơ Bạch trước mắt, ngươi một cái á loại nhân loại muốn bổ linh đan làm cái gì, Đồng Nhạc là hắc bào á loại nhân loại. Trừ bỏ thân thủ so người bình thường mạnh mẽ, mặt khác cùng bình thường á loại nhân loại không khác nhau. Đã không có thức tỉnh thiên phú, cũng không có yêu lực, bổ linh đan đối hắn mà nói. Hoàn toàn vô dụng, ta cầm đi đầu cơ trục lợi a, Đồng Nhạc thuận miệng tiếp câu. Chờ nói ra sau, mới phát hiện không đúng. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Bạch, ngươi như thế nào biết ta là á loại nhân loại? Sơ Bạch một đốn. Mắc kẹt, nàng đã quên nàng hiện tại khoác nhân loại Sở Bạch áo choàng. Theo lý thuyết hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Nhạc. Tự nhiên sẽ không biết hắn là hắc bào á loại nhân loại sự. Ta nói cho nàng, Lục Niên cắm tiến vào. Lục Đại Thiếu, ngươi trọng sắc khinh hữu. Đồng Nhạc lên án, tuy nói thân phận của hắn không phải bí mật, nhưng hắn cũng không nghĩ tùy tiện đã bị người biết. Ngày thường không bại lộ á loại nhân loại thân phận, thời khắc mấu chốt biến thân hắc báo chính là đòn sát thủ đâu. Lục Niên không để ý tới Đồng Nhạc kêu to, chỉ bọn họ giới thiệu nói. Đồng Nhạc, Phương Thanh, bằng hữu của ta, sau đó ngồi ở Sơ Bạch bên cạnh. Dừng một chút nói, đây là ta tương lai lão bà, Sở Thiên hừ một tiếng. Nào đó người liền sống ở chính mình vọng tưởng chung thế giới. Phương Thanh đỡ chán. Đồng Nhạc há hốc mồm ni cái gì kêu tương lai lão bà. Vậy ý tứ ngươi hiện tại căn bản còn không có đuổi tới nhân gia. Nhân gia căn bản liền là ngươi bạn gái đều không thừa nhận. Còn lão bà đâu, phi, kia đầu Sở Thiên còn ở tỏ lòng trung thành. Vỗ ngực hướng Sơ Bạch nói. Ngươi muốn cả người, ta cưới ngươi a. Ngàn vạn không cần ủy khuất chính mình, mắt thấy Lục Niên lại muốn tấu Sở Thiên. Một cái nhược nhược thanh âm vang lên, kia gì, ta có thể đi trở về sao? Mọi người theo tiếng nhìn lại, phòng khách khóc, đứng một cái tồn tại cảm phi thường thấp nam nhân, mang theo mắt kính, ăn mặc trung quy trung củ, bị mọi người đồng thời nhìn chằm chằm xem, hắn không được tự nhiên rụt rụt, Đồng nhà cùng Phương Thanh vẻ mặt dấu chấm hỏi. Người này cũng là nữ hài bằng hữu, cảm giác không khỏi kém quá nhiều. Sở Thiên móc di động ra đè, một số tiền chuyển nhập nam nhân tài khoản tiết kiệm money, hắn gật đầu. Ngươi có thể đi rồi, hôm nay vất vả ngươi, không vất vả. Công tác sau, nam nhân thu tiền, nhanh nhẹn vặn ra cửa mở lưu. Đối mặt Đồng nhà cùng Phương Thanh dò hỏi, Sở Thiên nhún vai, giải thích hạ nam nhân thân phận. Thỉnh hacker, giống nhau hacker đều rất ít lộ mặt, chẳng sợ tiếp công tác, cũng là ở trên mạng giải quyết. Bất quá Sở Thiên lần này tìm hacker, không chỉ có là vì giải trừ bị tỏa định văn chương. Còn đem Sơ Bạch thường xuyên dùng bút điện từ trong tới ngoài làm một lần phòng hộ cải trang. Cái này hacker không chỉ có số hiệu phần mềm tinh thông, ngay cả cải trang máy tính đều không nói chơi. Ở trong ngành nội thập phần nổi danh, Đồng Nhạc nhíu mày, vậy như vậy làm hắn đi rồi. Vừa rồi phát sinh sự, đề cập đến đặc thù vòng luẩn quẩn, cái kia hacker chỉ là cái người thường đi. Nếu hắn chạy ra đi nói bậy làm sao bây giờ? Yên tâm, hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, Phương Thanh ý bảo Đồng Nhạc thả lòng. Người thường cũng có biết đặc thù vòng luẩn quẩn. Các ngành các nghề đứng ở đỉnh cao nhất người, tự nhiên sẽ tiếp xúc đến một ít người bình thường tiếp xúc không đến sự. Huống chi hacker loại này chức nghiệp, tiếp xúc đến đồ vật càng nhiều, cũng càng có đúng mực. Sở Thiên nghĩ đến Lê Nhược đi thời điểm, kia khó coi sắc mặt, hắn do dự trong chốc lát, lo lắng Lê Gia trả thù Sơ Bạch, rốt cuộc dựa theo Lê Gia nhất quán tác phong, căn bản không phải cái hảo ở chung, càng làm cho hắn cảm thấy không cam lòng chính là, liền tính chính mình muốn che chở Sơ Bạch, có thể thực lực của hắn, còn không đủ để cùng Lê Gia chống lại. Lục Niên duỗi tay xoa xoa Sơ Bạch đầu tóc, thấp giọng nói, không có việc gì, có ta, Lê Gia tốt nhất không cần khởi tâm tư khác. An phận xin lỗi, kia việc này liền đến đây là ngăn, nếu là còn có khác động tác nhỏ, Lục Niên cũng không tính toán cứ như vậy bàng quan. Sơ Bạch vỗ rớt hắn tay, nhe răng cười, các ngươi đều một bên nghỉ ngơi đi, ta chính mình có biện pháp thấy nàng như vậy. Lục Niên cùng Sở Thiên cũng chưa hé răng, trầm mặc vài giây, Sở Thiên vẻ mặt đau lòng chỉ vào tay Quyết hỏi, liền tính ngươi có biện pháp giải quyết, cái này đại giới cũng quá lớn, kia chính là khan hiếm luyện đan tay Quyết. Cứ như vậy công khai, quá có hại, Lục Niên lần này khó được cũng đồng ý Sở Thiên nói. Sơ Bạch híp mắt cười, chẳng hề để ý nói, không có việc gì. Này chẳng qua là bình thường nhất luyện đan tay Quyết, này tay Quyết là bẩm sinh dược đỉnh ghi lại. Thiên tứ đại lục thượng nhất bình thường cũng là người sử dụng nhiều nhất một loại tay Quyết. Chỗ tốt là nhập môn ngạch cửa thấp, dễ dàng học được, chẳng sợ thiên phú không cao cũng có thể dùng này tay Quyết luyện chế đan dược. Khuyết điểm chính là loại này tay Quyết cũng không tính quá tinh diệu. Sơ cấp đan dược còn hành. Nếu là dùng này tay Quyết luyện chế trung cấp đan dược liền có điểm khó khăn. Cao cấp đan dược càng đừng nghĩ. Ở thiên tứ đại lục, rất nhiều không có tông môn, không có truyền thừa hoặc là kỳ ngộ luyện đan sư. Dùng chính là loại này tay Quyết. Sơ Bạch lựa chọn đem cái này tay Quyết công bố ra tới. Một phương diện là đối Lê Gia tốt nhất phản kích. Về phương diện khác, cái này tay Quyết thực thích hợp hiện tại thế giới. Hiện đại xã hội ở vào mặt pháp thời đại, đại lượng truyền thừa biến mất, hơn nữa linh khí vẩn đục, thiên tài địa bảo ít dần, có thể đại lượng luyện chế đan dược, cũng chỉ là sơ cấp đan dược mà thôi. Loại này tay Quyết đủ để thỏa mãn nhu cầu, Sở Thiên vẫn là cảm thấy đáng tiếc, lần thứ N cảm thấy, đùi vàng trước kia như vậy nghèo, khẳng định là chính nàng bại quang. Sao chương 65 thiên tứ đại lục này bổn tiểu thuyết vận mệnh có thể nói là lên xuống phập phồng. Khai văn là lúc thủy quân soát ác bình, thổ hào phen não tàn ngốc nghếch hộ, tác giả phi thăng đoạn càng, không hề dự triệu đột nhiên bị khóa văn, ngày hôm sau lại đột nhiên giải khóa, ngay sau đó ở mới nhất đổi mới một chương chung, tác giả dán ra tới tay Quyết, dẫn phát rồi nhiệt nghị. Xem không hiểu người hi hi ha ha mở ra vui đùa. Luyện đan tay Quyết, cửu vĩ miêu đại đại, đây là ngươi phi thăng thiên tứ đại lục lúc sau học được sao? Này tranh vẽ không tồi a, thỉnh cái nào họa sĩ đại đại, xem hiểu người điên cuồng chụp hình cất chứa, hồ bằng dẫn bạn cùng nhau tụ tập ở bình luận khu. Nằm vùng chờ xem tác giả còn có thể hay không tuôn ra càng nhiều bảo bối. Qua nửa ngày, một cái cũ bình luận bị đỉnh đi lên, đó là một cái suy đoán cửu vĩ miêu là nam hay là nữ bình luận. Đã từng ở đại gia nhiệt tình tối cao thời điểm, này một cái bình luận cơ hồ mỗi ngày đều bị đỉnh ở nhất phía trên. Bất quá bởi vì tác giả không trở về phục, đế đô văn học võng cũng công khai tỏ vẻ quá cửu vĩ miêu không có lộ mặt ý nguyện. Này bình luận nhiệt độ cũng liền tan. Giờ phút này lại thứ bị đỉnh lên, ở suy đoán cửu vĩ miêu là nam hay là nữ bình luận nhất phía dưới. Mới nhất hồi phục đến từ một cái ID tên là bắt được ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc. Bắt được ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc, dùng áo choàng của ta thề, cửu vĩ miêu là nữ, vẫn là cái hồng nhan họa thủy. Hắn này hồi phục phát ra đi sau, không trong chốc lát phía dưới liền nhiều người tới điều bình luận. Ngươi như thế nào biết cửu vĩ miêu là nữ? Không có khả năng, ta không tin, có thể viết ra thiên tứ đại lục, tuyệt đối là cái hán tử. Một cái có tu tiên mộng tưởng moi chân đại hán. Hồng nhan họa thủy, không đồ không chân tướng. Kém bình, như thế nào lại tới một cái hâm lại? Đại gia đừng trở về, làm này bình luận trầm đi. một đám người ồn ào làm bắt được ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc phát đồ. Nếu nói như vậy khẳng định, có bản lĩnh bạo ảnh chụp a. Một lát sau, bắt được ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc hồi phục. Không đồ, tin hay không tùy thích, đồng thời cầu có thể xem hiểu tay quyết đại thần. Cầu thu đồ đệ, cầu bái sư, bản nhân thân kiều thể nhuyễn, tinh thông các loại trên mạng sự, mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Cầu một cái nhuyễn manh đáng tin cậy sư phó. Hắn lúc này phục chỉ đưa tới một đám sói chu. Không ai đem hắn nói thật sự. Đế đô một chàng bình thường chung cư trong lâu. Hacker nhéo nhéo mũi, thở dài một tiếng. Quả nhiên, cái kia vòng luẩn quẩn không phải tốt như vậy tiến. Dĩ vãng hắn chỉ là mơ hồ biết đặc thù vòng luẩn quẩn tồn tại. Nhưng hôm nay trải qua hết thảy. Lần đầu tiên làm hắn nhìn đến đặc thù vòng luẩn quẩn một góc. Hắn học chính là máy tính, chơi là hiện đại khoa học kỹ thuật, nhưng hắn cũng là một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ hacker. Đặc thù vòng luẩn quẩn tồn tại hoàn toàn gợi lên hắn hứng thú. Những cái đó đan dược, cái kia luyện đan tay quyết, cái kia đặc thù thế giới, nơi đó hết thảy đều làm hắn mê muội. Giống như là năm đó lần đầu tiên tiếp xúc Internet khi giống nhau. Hoàn toàn thế giới xa lạ, như vậy thần bí hấp dẫn người, làm người hưng phấn, chính là, cái kia vòng luẩn quẩn cự tuyệt người thường tiến vào. Thân là một người bình thường, chẳng sợ hắn đứng ở hacker đỉnh, cũng không được này môn mà nhập. Hacker thất vọng thở dài, vừa mới chuẩn bị tắt máy tính, nhìn đến một cái tin nhắn. Người gặp qua cửu vĩ miêu, thêm ta háo, nói chuyện, hacker tay dừng một chút, thói quen tính tra xét đối chiếu phương, phát hiện đối phương tin tức bao gồm IP đều là che giấu. Có thể tránh thoát hắn tra xét ra hỏa nhưng không nhiều lắm money hacker câu môi. Nhanh chóng hồi phục một chữ, hảo, sao lục niên trở lại lục gia, mới vừa vào cửa liền nhìn đến lục phu nhân hướng chính mình chu chu môi. Hắn dương mắt, nhìn đến Lê Nhược ngồi ở phòng khách, bên chân phóng một cái dương hành lý. Nàng trợ lý cùng bảo tiêu đều chờ ở ngoài cửa. Kia tư thái, rõ ràng là đang đợi hắn. Lục phu nhân làm giúp dòng người đều rời đi. Vỗ vỗ lục niên vai, cũng chậm gì gì đi rồi. Đối với mấy ngày nay phát sinh sự, nàng xem rành mạch, nhi tử thích nữ hài kia quả nhiên không phải người thường. Ngay cả Lê gia đều ăn mệt, nghĩ đến kia hai tử dứt khoát lưu loát phản kích, lục phu nhân không nhịn cười ra tới. Này tác phong, nàng đến là man thích, Lê Nhược thấy lục niên bước chân không ngừng hướng nội đi. Nàng hô một tiếng, lục niên, ngươi liền một hai phải giúp đỡ nàng sao? Sơ bài có thể lấy ra luyện đan tay quyết thật là nàng không nghĩ tới. Nhưng nếu không phải lục niên đứng ở cái kia nữ phía sau. Nữ nhân kia như thế nào sẽ có như vậy tự tin? Dám đảm đương chàng cùng Lê gia gọi nhịp, dĩ vãng cũng từng có cùng loại người như vậy, ỷ vào trong tay có mới lạ đan phương hoặc là mặt khác đồ vật. Vọng tưởng cùng Lê gia chống lại, nhưng những người đó nhiều nhất là lựa chọn vu hồi, đàm phán, có kẻ mặc cả muốn tranh thủ đến càng tốt ích lợi. Chưa từng có một người sẽ làm như vậy trực tiếp quá phận. Hoàn toàn làm lơ Lê gia thể diện, mà hết thảy này, ở Lê Nhược xem ra chính là lục niên cho nữ nhân kia tin tưởng. Có lục niên chống lưng, nữ nhân kia mới có thể như thế không kiêng nể gì. Không chút nào để ý về sau Lê gia trả thù, nàng hôm nay làm như vậy, là tưởng hủy hoại chúng ta Lê gia cùng lục gia giao tình, ta và ngươi nhận thức nhiều năm như vậy. Ngươi lại tùy ý nàng làm như vậy, Lê Nhược ngữ điệu lãnh giống băng. Có ẩn ẩn trách tội, nếu không phải khắc vào trong xương cốt giáo dưỡng không cho phép. Nàng thậm chí muốn chất vấn lục niên, nàng liền so ra kém cái kia nữ sao? Vì cái gì lục niên sẽ đứng ở người nọ phía sau? Hủy hoại các ngươi Lê gia. Lục niên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt có trào phúng. Nếu không phải Lê gia quá lòng tham, nếu không phải các ngươi trước đối nàng ra tay, nàng căn bản sẽ không nhằm vào Lê gia. Các ngươi Lê gia chân quý vài thứ kia, nàng giống nhau đều chướng mắt, cùng với ở chỗ này chất vấn ta, không bằng hảo hảo ngẫm lại ngày mai xin lỗi thông cáo muốn viết như thế nào. Lê Nhược sắc mặt trắng nhợt, thẳng thắn sống lưng run nhè nhẹ. Nếu như vậy, ta đây cùng ngươi cũng không có gì hảo thuyết. Liên hôn sự, như vậy trở thành phế thải, nàng ném xuống những lời này. Xách theo dương hành lý ra lục ra, Lê Nhược nắm tay hãm tay dùng sức đã có chút trắng bệch. Chờ ở ngoài cửa nữ trợ lý lo lắng hỏi thanh, Lê tiểu thư, Lê Nhược dừng một chút, đem đáy mắt buồn bực phẫn nộ che giấu hảo. Bình tĩnh dương mắt, như thế nào, nữ trợ lý bỗng chốc im tiếng, không dám nói thêm nữa cái gì. An tĩnh tiếp nhận dương hành lý, bảo tiêu kéo ra đã sớm chờ ở một bên cửa xe. Chờ Lê Nhược ngồi xong sau, mới một chân ga đem xe khai hướng sân bay. Sao, hết chương.